Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 899, các người lui ra đi. Cái này người còn không có động thủ, vẻn vẹn chỉ là thể hiện ra chính mình tu vi, đã đem toàn trường đều chấn nhiếp. Vũ Vương Cảnh, liền xem như những cái kia nhất lưu tông môn tông chủ, cũng không gì hơn cái này. Hồng môn thật đúng là dốc hết vốn liếng a. Vì trưởng khống Lạc Thành, vậy mà phái tới một vị vũ vương. Giang Hàn híp mắt, nhìn lấy vị này cao lớn vũ vương cảnh cường giả, trong lòng có chút rung động. Hồng môn tại Hoa Hạ bên ngoài thế lực rất lớn, toàn bộ thế giới đều có bọn họ tổ chức, mà trước mắt vị này vũ vương, chẳng qua là hồng môn một cái đường chủ thôi. Hồng môn đáng sợ, có thể thấy được lốm đốm. Ta khuyên các ngươi một câu, vẫn là sớm một chút rời đi Hoa Hạ quốc thổ a. Hoa Hạ không phải là các ngươi muốn đến liền có thể đến địa phương. Sở Phong lạnh giọng nói ra, trưởng khống một tòa thành thị, đối với một cái tông môn tới nói, nghe vào có lẽ rất đơn giản, nhưng là thật muốn làm đến, cũng có chút nói mơ giữa ban ngày. Hoa Hạ nhất lưu tông môn nhiều như vậy, thật chẳng lẽ không có cái nào cái tông môn nghĩ tới trưởng khống một tòa đại thành sao? 10 phần sai, muốn trưởng khống Lạc Thành, thậm chí cả kinh đô tông môn quá nhiều. Nhưng là bọn họ cũng không dám hành động, lên một lần Tiên Hải Tông muốn thông qua thẩm thấu Long Gia phương thức đến trưởng khống kinh đô, thì kinh động Sở Phong, đem tông chủ Triệu Vô Cực tại chỗ diệt sát. Liền xem như Sở Phong không động thủ, cũng sẽ có hắn tông môn động thủ chế ước. Người nào làm chim đầu đàn, người nào liền muốn chuẩn bị tốt diệt vong. Nhiều như vậy tông môn cũng không dám động thủ. Hồng môn ngược lại là tốt, một cái ở nước ngoài thế lực, còn muốn xâm chiếm Hoa Hạ quốc thổ. Muốn là câu nói này theo một cái nhất lưu tông môn tông chủ trong miệng nói ra, có lẽ còn có một số uy hiếp lực, nhưng là ngươi nói ra đến, cũng chỉ có thể làm chuyện cười nghe một chút. Cường giả này đem chính mình áo choàng hái xuống, lộ ra bản thân tướng mạo, cười ha ha vài tiếng, dường như nghe đến trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười. Nói như vậy, các ngươi quyết tâm muốn xâm chiếm ta Lạc Thành. Sở Phong lông mày nhướn lên, không sai, hôm nay có ta ở đây, liền xem như có nhất lưu tông môn đến, ta cũng sẽ không rời đi. Tam đại gia tộc quá tán loạn, cần phải thật tốt chỉnh đốn một chút, về sau thì về lại ta hồng môn danh nghĩa. Trung niên cường giả tiếp tục nói, Giang gia chủ, ngươi thấy thế nào? Sở Phong quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi, ta Giang gia liền xem như diệt vong, cũng sẽ không làm hồng môn chó săn. Hắn một câu nói xong, Giang gia tất cả con cháu đều đứng tại hắn sau lưng, trong mắt có kiên nghị thần sắc. Không sai, chúng ta là Lạc Thành Giang gia, 400 năm truyền thừa, liền xem như đoạn tuyệt cũng không có khả năng rơi vào các ngươi hồng môn trong tay. Giang gia một trưởng lão nghiêm nghị quát nói. Trong lúc nhất thời, tất cả Giang gia con cháu cũng đều cùng kêu lên hét lớn, bảo vệ Lạc Thành. Chúng ta Giang gia con cháu thấy chết không sờn, liền xem như có Sở Phong chỗ dựa, bọn họ vẫn là có chết chuẩn bị. Bởi vì Sở Phong tại bọn họ trong ấn tượng chỉ có hậu thiên cảnh giới thực lực, gặp phải vũ vương cảnh giới siêu cấp cường giả, Sở Phong cũng bảo hộ không bọn họ. Lý gia cùng Triệu gia hai vị gia chủ đồng dạng minh bạch cái này một cái đạo lý. Hai vị đến làm quyết định thời điểm, phải nên làm như thế nào? Không dùng ta nói đi. Sở Phong nhàn nhạt nhìn lấy Triệu Hồng cùng Lý Hoành, cũng không có uy hiếp ý tứ. Lão Lý, lão Triệu, ba người chúng ta người tại Lạc Thành bên trong ngang dọc hơn nửa đời người. Lạc Thành chính là chúng ta căn, các người cũng không thể giang Lạc Thành chắp tay nhường cho Hồng Môn a. Giang Hàn trong giọng nói mang theo một số thỉnh cầu. Hai nhà gia chủ nhìn xem Sở Phong, lại nhìn xem cái này hồng môn cường giả, trong mắt đều là dãy dụa thần sắc, muốn là đứng sau lưng Sở Phong. Sở Phong là hội cùng bọn hắn cùng một chỗ đối địch, nhưng là căn vốn không có một chút tác dụng nào. Tại Vũ Vương trước mặt, Sở Phong cái kia chút thực lực cũng là một chuyện cười. Cho nên, muốn là theo chân Sở Phong, hai nhà bọn họ hôm nay khả năng liền sẽ bị hồng môn trực tiếp theo cổ võ giới bên trong xóa tên. Ngược lại, muốn là đầu nhập vào hồng môn, tuy nhiên 10 phần khuất nhục, nhưng là bọn họ chí ít có thể lấy bảo toàn gia tộc mình truyền thừa. Bởi vì cái gọi là chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Hai người suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi đi qua, đứng tại hồng môn cường giả sau lưng. Lão Giang, thật xin lỗi, tổ tông truyền thừa mấy trăm năm cơ nghiệp, chúng ta không muốn trực tiếp chôn vùi. Hai người đủ loại địa thở dài một hơi nói ra, Giang Hàn trong mắt chỉ còn lại có thất vọng. Giang Hàn, ngươi rất có cốt khí, bất quá cốt khí không có thể cứu các ngươi. Đợi đến các ngươi đều chết, ta sẽ đem các ngươi Giang gia phủ đệ thật tốt chỉnh đốn một phen. Càng phù hợp chúng ta Tây Phương văn hóa. Trung niên nhân cười quái dị một tiếng. Sở Phong quay đầu, nhìn lấy người Giang gia, nhưng là bọn họ trong ánh mắt vẫn như cũ chỉ có kiên nghị. Xem xét lại các ngươi hai cái, làm rất tốt, ta rất hài lòng. Qua chút thời gian các ngươi muốn là biểu hiện tốt, ta sẽ cho các ngươi một số tài nguyên tu luyện, để các ngươi gia tộc càng thêm cường đại. Trung niên nhân ném đi ra một cái viên đạn bọc đường, nhất thời để hai cái gia chủ mừng rỡ như điên. Xem ra đầu nhập vào hồng môn vẫn là có chỗ tốt a. Nói không chừng bọn họ về sau có thể so sánh với những cái kia ẩn cư lấy siêu cấp thế gia. Hiện tại các ngươi trước tiên lui về sau, ta đem mấy cái rác rưởi này giải quyết một cái. Trung niên nhân khoát khoát tay, để hai gia tộc gia chủ thối lui đến đằng sau, còn hắn thì tiến về phía trước một bước, nhẹ nhàng đạp xuống, nhưng là một cước này dẫm trên sàn nhà, lại gây nên một trận chiều dâng. Kinh khí tựa như là đao nhận một dạng, trực tiếp đem khắp nơi cắt nát. Trong lúc nhất thời, loạn thạch bay tán loạn, tất cả đều hướng về Sở Phong cùng người Giang gia đập ra đi. Giang Hàn trong lòng quính lên, chẳng lẽ bọn họ liền cái này Vũ Vương một chiêu đều không chịu đựng nổi sao? Thánh Tôn, vừa mới bọn họ ở bên ngoài giết chúng ta không ít đệ tử, trực tiếp đem bọn hắn giết, không nên lưu tình. Một cái hồng môn đệ tử lôi kéo cuống họng quát ầm lên. Giang Hàn trong lòng càng ngày càng lạnh. Một chiêu này xác thực có khả năng trực tiếp đem bọn hắn đem người Giang gia tất cả đều diệt sát. Thân là Giang gia gia chủ, bọn họ sao có thể ngồi chờ chết? Chúng ta người Giang gia vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Giết! Chợt quát một tiếng, Giang Hàn đi đầu giết ra ngoài, đem một tảng đá lớn một kiếm chém thành hai khúc, nhưng là ngược lại thì có càng nhiều loạn thạch hướng về Giang Hàn đập tới. Những đá này 10 phần sắc bén, tuyệt đối có thể đem Giang Hàn trực tiếp đánh thành cái sàng. Phụ thân cẩn thận, Giang Linh Huyên cũng hướng về phía trước bước ra đi. Giang Linh Huyên nhất động, Giang gia tất cả mọi người hướng về phía trước phóng đi. Bọn họ Giang gia liền xem như chiến tử cũng sẽ không khuất phục. Nhưng là trong dự đoán toàn quân bị diệt tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Những tảng đá kia đụng vào Giang Hàn trước mặt, giống như đụng vào một mặt vô hình trên vách tường một dạng, phát ra từng tiếng nổ vang, sau đó thành phấn vụn rớt xuống đất. Tại sao có thể như vậy? Nho nhỏ Giang gia vậy mà có thể đỡ Thánh Tôn nhất kích. Trung niên nhân sau lưng, một đám hồng môn đệ tử đều có chút giật mình. Sau một khắc, bọn họ bỗng nhiên hoảng loạn lên, bởi vì đứng sau lưng Giang gia thiếu niên kia cuối cùng là động. Hắn cũng giống như vậy, đem khắp nơi dẫm mạnh, tất cả cục đá đều giống như viên đạn lao ra, trực tiếp những cái kia hồng môn đệ tử đều đánh thành cái sàng. người Giang gia đều không chịu được quay đầu lại, nhìn về phía Sở Phong. Đầy đủ, các ngươi lui ra đi. Dưới ánh mặt trời, đạo này không rất cao đại bóng người, phảng phất là một tôn đỉnh lập cự nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.